Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, chương 574, Tuyết Thanh Giang. Điền Phong cùng Tự Thụ trận này đối kịch, trực tiếp để Quế Nhiễm cương vực danh chính ngôn thuận về đến Đại Tần Hoàng triều thống trị dưới. Cứ như vậy Quế Nhiễm cương vực bên trong bách tính lại càng dễ tiếp nhận Đại Tần Hoàng triều. Mà lại nhiều đưa lên một cái Nhiễm Dương cương vực. Đại Tần Hoàng triều trưởng khống hai đại cương vực, đã đầy đủ đứng vững theo hầu. Lại thêm Tiết Mộ Hoàng triều cùng Đại Tần Hoàng triều kết minh. Chỉ cần đối phó một cái Ngọc Tâm Thánh Địa, đối Đại Tần Hoàng triều tới nói đồng thời thiếu một địch nhân, nhiều một cái minh hữu, không cần lại lo lắng hai thế lực lớn giáp công. Chí ít tại tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa thời điểm, Tiết Mộ Hoàng triều không có khả năng đối Đại Tần Hoàng triều động thủ. Mà một khi Tiết Mộ Hoàng triều muốn đối Đại Tần Hoàng triều động thủ, bây giờ đã đang hướng đỉnh phía trên rực rỡ hào quang Điền Phong, Tự Thụ hai người sẽ không biết sao? Tan triều về sau, tể tướng, mấy vị thượng thư đại thần bị Tuyết Hoàng lưu lại, như là đã quyết định nhường ra Nghiễm Dương cương vực. Nghiễm Dương cương vực dính đến to lớn lợi ích cũng cần Tuyết Hoàng cùng tể tướng Tô Lâm tin bọn. Người lần nữa thương nghị, giải quyết tại Nghiễm Dương cương vực liên lụy vấn đề. Mà Thái tử Tiết Thanh Giang cùng Điền Phong mấy người cùng một chỗ trở lại trong Đông Cung. Giờ phút này Thái tử Tiết Thanh Giang vẻ mặt tươi cười vị ngồi cao vị. Trắng trợn tán thưởng Điền Phong. Tốt, tốt, tốt. Lần này Điền Phong lập công lớn. Còn bên cạnh ba vị tâm phúc mưu sĩ mặt ngoài cũng lộ ra hưng phấn nụ cười. Một bộ chúc mừng Điền Phong lập đại công bộ dáng. Điện hạ, đã bệ hạ để điện hạ chủ trì bực này đại sự. Nội tâm đã nhận định ngài. Đây chính là thật to việc vui a. Một vị liếc lấy dâu cá chê mưu sĩ chúc mừng. Thái tử Tiết Thanh Giang nghe được vị này tâm phúc mưu sĩ chúc mừng, nhếch miệng lên, nhìn về phía Điền Phong ánh mắt càng ôn hòa, có chút ngạo khí nói. Như lần này chúng ta cùng Đại Tần Hoàng triều kết thành liên minh, cậu hy vọng sẽ trên triều đình phóng đại. Một khi chúng ta giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa, là chủ đạo cô uy vọng thế bất khả kháng. Đến lúc đó nhị đệ hắn dựa vào cái gì cùng cô đối với kháng? Tiết Thanh Giang ra vẻ tự ngạo nói một phen về sau, tâm tính dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lập tức hỏi, đến đón lấy các ngươi cảm thấy cô cái kia nếu như cùng Đại Tần Hoàng triều. Tiết Thanh Giang lời nói gặp, ánh mắt liếc nhìn mọi người, trọng điểm nhìn chăm chú lên Điền Phong. Bây giờ Tiết Thanh Giang nội tâm Điền Phong đã trở thành chính mình đầu tiên trọng yếu nhất mưu sĩ. Mà còn lại ba vị mưu sĩ nhìn thấy Tiết Thanh Giang ánh mắt biến hóa, nội tâm âm thầm gấp. Ba người liếc nhau, lập tức minh bạch lẫn nhau chi ý. Vừa mới vị kia liếc lấy dâu cá chê mưu sĩ Lưu Hưng sắc mặt biến ngưng trọng, dành nói, điện hạ, cùng Đại Tần Hoàng triều liên minh, chúng ta nhất định phải nhanh. Hiện tại Ngọc Tâm Thánh Địa đạt được Hoàng Viêm Khuê đại bại tin tức về sau, khẳng định cũng sẽ lập tức tìm kiếm Đại Tần Hoàng triều. Chúng ta cần đuổi tại bọn họ kết minh trước đó, tìm kiếm Đại Tần Hoàng triều nhanh chóng kết minh. Không sai, điện hạ, chúng ta không thể trì hoãn thời gian, để tránh phức tạp a. Một cái khác mưu sĩ cũng vội la lên. Tiết Thanh Giang nghe được hai vị mưu sĩ, nội tâm siết chặt. Nhanh chóng nói, hai vị nói không sai, hiện tại đối thủ của chúng ta vẫn là Ngọc Tâm Thánh Địa. Chúng ta tốc độ phải nhanh, chúng ta nên phái ai đi phù hợp. Nhất thời ba vị này mưu sĩ tinh quang lóe lên. Tiết Mộ Hoàng triều lần này tìm Đại Tần Hoàng triều liên minh ra đầy đủ điều kiện, không lo Đại Tần Hoàng triều không đáp ứng. Đây quả thực là lấy không đại công lao. Thuộc hạ nguyện vì Thái tử Điện hạ tiến về. Thuộc hạ nguyện vì Tiết Mộ Hoàng triều yên ổn, liều mình tiến về. Thuộc hạ nguyện độc thân mạo hiểm. Ba vị mưu sĩ đồng thời trả lời nói. Thái tử Tiết Thanh Giang nhìn thấy ba người cướp tiến về, hai con mắt híp lại. Thật sự cho rằng hắn là kẻ ngu à? Loại chuyện này có gì hung hiểm? Chính mình triều đình nhường ra hai đại cương vực thành ý, Đại Tần Hoàng triều sao lại không đáp ứng? Đây cũng là phụ hoàng đem nhiệm vụ này giao cho mình nguyên nhân. Quá đơn giản, lại nhìn thấy dựng lên công đầu Điền Phong. Tại bình tĩnh ở một bên không nói một lời. Nhất thời đối Điền Phong hào cảm lại lần nữa tăng cường. Điền Phong, ngươi cho rằng cô nên phái ai đi? Tiết Thanh Giang hỏi hướng Điền Phong. Ba vị mưu sĩ nhìn thấy Thái tử Điện Hạ không có đáp ứng bọn hắn ba người bên trong một người. Mà đi hỏi Điền Phong. Nội tâm thở dài. Điền Phong nghênh tiếp Tiết Thanh Giang lấp lánh ánh mắt. Cười nhạt một tiếng. Điện Hạ, sự kiện này, ta cho rằng không có người nào so Thái tử ngươi thích hợp hơn. Tiết Thanh Giang biểu lộ giật mình. Còn bên cạnh vị kia Lưu Hưng nhất thời nổi giận nói. Điền Phong, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ để Thái tử Điện Hạ đặt mình vào nguy hiểm sao? Không sai, Thái tử Điện Hạ hạng gì quý giá thân thể? Há có thể tiến về nguy hiểm như thế chi địa? Liên minh Đại Tần Hoàng Triều đã là 10 phần chắc 9 chi thế. Thái tử tôn quý như thế, vì sao còn cần Thái tử tiến về? Còn lại hai vị mưu sĩ cũng nắm lấy cơ hội biểu thị lòng trung thành của mình. Bọn họ cũng biết Thái tử Tiết Thanh Giang tự mình tiến về Đại Tần Hoàng Triều sau lưng sẽ đối với Thái tử một mạch mang đến bao lớn ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn cũng là không muốn lại để cho Điền Phong lập công. Huống chi đường đường Tiết Mộ Hoàng Triều Thái tử chi tôn. Tiến về Quế Phổ biến hiểm địa. Một khi gặp phải nguy hiểm gì. Đây chính là đối Thái tử một mạch bị thành hủy diệt tính đả kích. Thế mà Điền Phong đối mặt ba người nhìn hằm hằm, sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa, nhìn thẳng Tiết Thanh Giang. Tiết Thanh Giang gặp Điền Phong đối với mình nhìn thẳng không có chút nào lùi bước. Nội tâm tuôn ra một cỗ bá lực. Điền Phong, lần này ngươi đối với Liên minh Đại Tần Hoàng Triều có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 100%. Tiết Thanh Giang nhìn thấy Điền Phong kiên định trả lời. Nội tâm hung ác, chém đinh chặt sắt nói. Tốt, cái kia cô thì đi chiếu cố cái này Đại Tần Hoàng Triều. Nhìn xem Đại Tần Hoàng Triều Thái úy là một cái nhân vật bậc nào. Điền Phong rốt cục nở nụ cười. Thái tử Điện Hạ anh minh. Thái tử Điện Hạ vì Tiết Mộ Hoàng Triều đặt mình vào nguy hiểm tự mình tìm kiếm Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Phía trên triều đình bách quan. Hạ đạt lê dân bách tính đều sẽ ghi khắc Thái tử Điện Hạ đối Tiết Mộ Hoàng Triều nỗ lực. Huống chi Thái tử Điện Hạ ngài còn có thể tự mình tiếp xúc Đại Tần Hoàng Triều Thái úy bọn người. Chỉ có thấy tận mắt mới có thể rõ ràng biết bọn họ là người như thế nào. Đến ngày sau đối phó Đại Tần Hoàng Triều thời điểm, quá chúng ta mới có thể tính nhắm vào tính coi như bọn họ. Tiết Thanh Giang nghe được Điền Phong trong lời nói tâm chấn động. Trọng trọng gật đầu, trong mắt một tia tàn nhẫn không che giấu chút nào lộ ra. Điền Phong. Ngươi nói quá đúng, vừa vặn cô tâm ý. Đại Tần Hoàng Triều xâm phạm ta Tiết Mộ Hoàng Triều cương vực. Chúng ta sớm muộn muốn thanh tẩy. Hiện tại liền để Đại Tần Hoàng Triều trước chiếm một chút lợi lộc. Chờ chúng ta giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa về sau. Cái kế tiếp thì là đối phó Đại Tần Hoàng Triều. Sớm muộn đem bọn hắn mang cho chúng ta sỉ nhục gấp trăm lần còn trở về. Tiết Hoàng hiểu hơn, những đại thần kia hiểu hơn. Hiện tại tìm Đại Tần Hoàng Triều hợp tác, một là vì không để cho mình lâm vào hai thế lực lớn giáp công bên trong. Hai là có thể tính cả Đại Tần Hoàng Triều tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa. Ba điều có thể mượn nhờ Đại Tần Hoàng Triều kết minh tình huống. Có thể hiểu rõ hơn thần bí Đại Tần Hoàng Triều thực lực. Lợi ích nhất thời tổn thất không đáng kể chút nào. Trở thành người thắng sau cùng mới là quan trọng. Tiết Thanh Giang đối với Điền Phong kiên định nói. Điền Phong, lần này đi tìm Đại Tần Hoàng Triều Liên minh, ngươi cùng cô cùng nhau đi, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.